đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 317, Luân hồi tiên đế hiện thân, bàn tâm trở về canh ba cầu nguyệt phiếu. Gocchuyenaudio.com. Cái này không phải liền là phong vân tế hội quá nguy hiểm, đến lúc đó các đại lão có thể hay không để riêng phần mình thủ hạ đệ tử đến một trận luận bàn, trợ trợ hứng. Hàn Tuyệt không phải đối mặt là trang bức đánh mặt hoặc là giả heo ăn thịt hổ cục diện. Không được, không thể đi, Hàn Tuyệt tổ chức ngôn ngữ, nói. Bệ hạ, kỳ thật ta hiện tại không thiếu cái gì, đem danh ngạch này lưu cho Long Hạo đi. Tiên đế nói, Hạo Nhi đã được đến cơ duyên như vậy, hắn đi theo xiển giáo phó giáo chủ tu hành, chính là ở ngoài tam thập tam tầng thiên, ngươi cho rằng ngươi cái gì cũng không thiếu, kỳ thật ngươi thiếu chính là đối với đại đạo lĩnh ngộ, trong cơ thể ngươi có sinh tử đại đạo, nhưng ngươi kỳ thật đối với nó không có nửa điểm biện pháp, sinh tử đại đạo tại trong cơ thể ngươi một mực không có tăng cường qua, ngươi càng không cách nào hoàn toàn khống chế nó. Hàn Tuyệt nhíu mày, không phản bác được. Tiên đế tiếp tục nói. Người bây giờ chỉ là đế cảnh, còn không cảm giác được, đạt tới thần cảnh sau liền không còn là tu hành thiên địa linh khí, mà là tu hành đại đạo không phải trốn ở trong động phủ liền có thể minh ngộ, đại đạo tại thiên đạo bên ngoài, trong cơ thể ngươi sinh tử đại đạo nghiêm chỉnh mà nói, không tính là chân chính đại đạo, chỉ là một loại diễn hóa thôi, tiến về tam thập tam tầng thiên nghe đạo, có thể bắt cảm ngộ đại đạo, ngày sau trở lại khổ tu là được. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nói. Chậm bây giờ còn có thể mang ngươi, nếu như chậm tại trong lượng kiếp bại trận, lần sau ngươi còn muốn đi, liền phải ngươi lẻ loi một mình, khi đó càng thêm hung hiểm. Giọng điệu này, làm sao có loại đang nói di ngôn cảm giác? Hàn Tuyệt hỏi, ta để phân thân đi có thể chứ? Hồ nháo, đó là đối với đại năng bất kính. Tam thập tam tầng thiên bên ngoài đại năng cũng phải cần chậm tôn kính vĩnh hằng tồn tại, ngươi phải đi, chờ ngươi đi đằng sau liền sẽ biết chậm dụng tâm lương khổ. Thiên đế không cho cự tuyệt nói. Hàn Tuyệt lộ ra cười khổ, hắn nói theo, vậy tuyệt đối không nên để cho ta cùng những đệ tử khác đấu pháp, cũng tuyệt đối không nên nói khoác thiên phú của ta. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn, nếu là thiên đế không đồng ý, vậy đánh chết hắn, hắn cũng không đi. Ngươi nghĩ gì thế, còn đấu pháp, đại năng thanh tĩnh chi địa, ngươi bực này tiểu bối liền nói chuyện tư cách đều không có. Thiên đế tức giận nói, hắn cảm thấy Hàn Tuyệt có mao bệnh, luôn luôn huyễn tưởng các loại không hợp lý tràng cảnh. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, tốt a, khi nào tiến về, ở nơi nào chạm mặt, thiên đế cười nói, mấy chục năm sau đi, đến lúc đó chấm sẽ báo mộng cho ngươi, nói cho ngươi địa điểm gặp mặt, ngươi không cần lo lắng, dạng này nghe đạo trước kia cũng từng có, nhưng dám ở cái này mấu chốt truy cứu thù riêng người, đều không có kết cục tốt. Hàn Tuyệt miễn cưỡng gật đầu, báo mộng như vậy kết thúc, Hàn Tuyệt mở to mắt thần sắc phức tạp, quảng cáo, thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ở trong lòng mặc niệm. Ta lần này đi nghe đạo, có thể hay không gặp được nguy hiểm tính mạng. Phàm là có một chút nguy hiểm, vậy liền không đi. Cho dù đắc tội thiên đế, cũng không thể đi, cần khấu trừ 100.000 tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục chỉ là 100.000 năm. Tiếp tục, Hàn Tuyệt 10 phần đại khí quyết định, gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó, trước mắt hắn nhảy ra một hàng chữ, sẽ không gặp phải nguy hiểm tính mạng, Hàn Tuyệt thở dài một hơi, sau đó yên lặng lựa chọn đồng ý tiến về nghe đạo, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo. Hay là đến cẩn thận, không có khả năng hoàn toàn tin tưởng hệ thống. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, nếu như thiên đế nói là sự thật cái kia xác thực phải đi, cái này sẽ dính đến thần cảnh tu luyện. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện, chờ đợi thiên đế lần nữa báo mộng. 10 năm sau, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu soát nhiệm vụ hàng ngày, đồng thời xem xét biểu kiện, hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải thần cung đại năng tập kích X45, đồ đệ của ngươi Long Hạo cảm ngộ đại đạo, đạo hạnh phóng đại, đồ tôn của ngươi Phương Lương ngộ nhập thần bí cấm địa che đậy tự thân thiên cơ, hảo hữu của ngươi Đế Thái Bạch gặp phải hảo hữu của ngươi Thiên Đế tập kích thân tử đạo tiêu, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ đạo hạnh đột phá, đến thiên đạo cảm ứng, thần cách tăng lên, hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên đến tiệt giáo đại năng chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại, hảo hữu của ngươi Bàn Tâm gặp phải đại năng tập kích bản thân bị trọng thương. Hàn Tuyệt chú ý tới Đế Thái Bạch bị Thiên Đế tru sát, giật mình trong lòng. Tên này thật đúng là nội ứng. Hàn Tuyệt lập tức điều ra quan hệ nhân mạch xem xét, phát hiện Đế Thái Bạch ảnh chân dung vẫn còn, chỉ là thần sắc thay đổi, giới thiệu cũng thay đổi, luân hồi tiên đế tu vi không biết, bởi vì ngươi kế thừa truyền thừa của hắn, đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 4 sao. Hàn Tuyệt nhíu mày. Tên này không chỉ là tiên đế. Được rồi, lười nhác quản hắn, dù sao hắn không hận ta. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến, thiên đế vẫn rất có nguyên tắc, không có đem Hàn Tuyệt khai ra. Hàn Tuyệt còn chú ý tới bản tâm bản thân bị trọng thương. Vị này ngay cả thiên đế đều kiêng kỵ nhân vật cường hoành từ khi rời đi kiếm đạo Trường Hà sau vẫn tại bị đánh. Hàn Tuyệt mỗi lần nhìn thấy hắn bị đánh cảm thụ liền rất kỳ diệu. Có loại tân thủ thôn nhìn trộm đến cao cấp địa đồ ngạc nhiên. Một tháng sau, Hàn Tuyệt buông xuống Ách Vận Thư, đem Ngộ Đạo Kiếm gọi tiến đến. Chủ nhân, Lệ Diêu đánh bại Đồ Linh Nhi, Ngộ Đạo Kiếm hưng phấn nói. Từ khi đạt được Tổ Vu Tháp về sau, Đồ Linh Nhi chính là ẩn môn một phương bá chủ, các đệ tử đều đánh không lại nàng. Đám người không phục lắm, cho rằng nàng chính là dựa vào pháp bảo. Có thể coi là như vậy, bọn hắn cũng đánh không lại cầm trong tay Tổ Vu Tháp Đồ Linh Nhi. Lệ Diêu chiến thắng để bọn hắn cảm thấy rất hà giận. Hàn Tuyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nha đầu này thật lợi hại nha, Ngộ Đạo Kiếm kích động nói. Đúng vậy a, nàng dùng chính là thông thiên kiếm đạo tầng thứ nhất kiếm pháp, quá lợi hại, ta xác thực được thật tốt cố gắng, lấy nàng làm mục tiêu. Hàn Tuyệt lên tiếng, thật không có quá ngạc nhiên. Đồ Linh Nhi phần lớn thời gian đều đang tu luyện, lịch luyện cũng là tại thế gian lịch luyện, không giống Lệ Diêu tên này thế nhưng là từ phàm giới giết tới tiên giới, lại một đường giết tới diêu giới đến, thiên phú chiến đấu không thể nghi ngờ. Quảng cáo, vừa vặn Đồ Linh Nhi cần gõ một chút, gần nhất quả thật có chút đắc ý vênh váo. gocchuyenaudio.com Ngộ Đạo Kiếm gặp Hàn Tuyệt không có hào hứng hàn huyên xuống dưới, liền không nói thêm gì nữa quấy rầy. Trong Tiên Thiên Động phủ khôi phục an tĩnh, hai người tiếp tục tu luyện. Kiếm đạo Trường Hà, Liêu Bị ngồi tu luyện giống như một tòa tượng đá, không nhúc nhích, trên mặt thậm chí không có nửa điểm hơi biểu lộ. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, mở to mắt. Chỉ gặp một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, cả kinh hắn bỗng nhiên đứng dậy. A, ngươi đổi nhục thân rồi. Đối phương kinh nghi nói, rõ ràng là Hàn Tuyệt lúc trước nhớ tới bản tâm. Liêu Bị nghe ra thanh âm của hắn, liền vội vàng hành lễ nói. Tiền bối, ngài tại sao trở lại? Làm sao, không thể trở về đến? Có thể à, người bản tôn đâu, không đến xem ngươi. Hắn đang tu luyện, người tiếp tục đi, chính ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Bản tâm quay người đi đến kiếm đạo Trường Hà một góc, đưa lưng về phía Liêu Bị tọa hạ, bả vai run run, không biết trên tay đang làm cái gì. Liêu Bị có chút khẩn trương, bàn tâm đến không thông báo sẽ không dẫn tới phiền phức. Hắn nghĩ nghĩ, hay là nói cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt biết được việc này sau để hắn an tâm chớ vội, coi như không nhìn thấy bàn tâm. Liêu Bị chỉ có thể coi như thôi. 5 năm sau, lại một người đến. Chính là nhân giáo nhị đệ tử Lý Huyền Áo. Lý Huyền Áo lườm bàn tâm một chút, vừa nhìn về phía Liêu Bị, nói. Người chính là kiếm đạo Trường Hà chi chủ. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, yêu thần lục, cách chương.